lần này kẻ đứng sau chuyện của nhị hổ có thế lực quá lớn. Tôi cũng không giúp được gì. Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng. Tôi đang chuẩn bị về tìm thêm một số quan hệ. Diệp Mặc gật gật đầu. Xem ra những người có ơn biết báo vẫn còn. Lúc nãy hắn nghe thấy lời của Trương Ba. Vẫy tay nói anh không cần tìm nữa. Chỉ cần anh nói cho tôi biết những kẻ muốn kiếm chuyện với phòng mạch của tôi là ai. Trương Ba hơi ngập ngừng. Đối với ông ta Diệp Mặc là người tỉnh khác. Đến giấy phép cũng là do ông ta giúp. Hắn bảo mình khỏi giúp nữa. Chẳng lẽ hắn có cá? Nhưng Diệp Mặc đã hỏi. Thì ông cũng nói người mà nhị hổ đã đánh là Vương Toàn. Vương Toàn tuy rằng không có gì. Nhưng hắn ta có một người anh họ là tên côn đồ tại Lạc Thương. Vả lại bên trắng bên đen hắn đều quen biết. Sau khi nhị hổ đánh Vương Toàn, anh họ của hắn kêu người đến đánh nhị hổ cũng không nói gì. Còn bảo cảnh sát đến bắt anh ta nữa. Diệp Mặc gật gật đầu, nói với Lô Tiểu Trân cô cho tôi mượn điện thoại di động một chút. Diệp Mặc cầm lấy điện thoại liền gọi cho Vũ Học Dân. Lúc hắn đến Lạc Thương thì nghe Vũ Học Dân nói. Lạc Thương là địa bàn của Thiết Giang bọn họ. Nếu là bọn lưu manh, thì tìm Vũ Học Dân là được rồi. Anh Diệp, thật không ngờ anh lại gọi cho tôi, anh vẫn khỏe chứ? Tuy giọng nói của Vũ Học Dân rất vui vẻ, nhưng hình như không còn sự nhiệt tình lúc đầu nữa. Còn bởi vì nguyên nhân gì, thì Diệp Mặc không quan tâm. Thật ra, chỉ có Vũ Học Dân nợ hắn. Còn hắn thì không nợ Vũ Học Dân bất cứ thứ gì cả. Tôi rất khỏe. Nhưng tâm trạng thì không được tốt. Giới xã hội đen tại Lạc Thương chắc anh cũng có thể nói một câu. Nhưng đệ tử của tôi lại bị bọn lưu manh đánh đập. Còn bị bắt đến đồn cảnh sát nữa. Anh thấy tâm trạng tôi có tốt không? Giọng điệu của Diệp Mặc rất lạnh nhạt. Nếu Vũ Học Dân không giải quyết được, thì đừng trách hắn độc ác. Sẽ giết sạch giới xã hội đen tại Lạc Thương này. Cái bọn khốn, anh Diệp đừng lo, tôi sẽ mau chóng cho anh một câu trả lời. Vũ Học Dân vội nói. Tuy giọng điệu hơi nóng giận, nhưng vẫn không cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc. Dù sao cũng chỉ là một tên đệ tử của Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nói anh thấy tôi lo lắm sao? Đến Thiên Long Đầu tôi còn không sợ, mà đi sợ mấy tên côn đồ sao? Nói xong Diệp Mặc lập tức cúp máy. Hắn không tin chuyện mình mở phòng mạch ở Lạc Thương mà Vũ Học Dân không biết. Nếu đã biết, mà còn để xảy ra chuyện này, hắn có thể biết được thái độ của Vũ Học Dân. Cho nên chuyện này nếu Vũ Học Dân không xử lý được, thì đứng trách hắn không khách khí. Vũ Học Dân cầm lấy điện thoại lại đột nhiên cảm thấy lạnh run. Gã ta cảm thấy thái độ của mình có chút vấn đề. Sự hung ác của Diệp Mặc gã biết rất rõ. Vả lại hắn còn có ơn cứu mạng với mình. Với thủ đoạn của hắn nếu như tiêu diệt cái thế lực Thiết Giang ở Lạc Thương thì Vũ Học Dân cũng không lấy làm lạ. Vả lại bây giờ Diệp Mặc với thái độ này đã nói lên rằng hắn chuẩn bị sẽ công khai thân phận của mình. Hắn mà dám công khai thân phận có nghĩa là hắn có đủ năng lực khiêu chiến Thiên Long Đầu. Kẻ dám khiêu chiến Thiên Long Đầu lại sợ một bè phái xã hội đen nhỏ tại Lạc Thương sao? Hơn nữa Vũ Học Dân cũng không muốn trở mặt với Diệp Mặc. Diệp Mặc có ơn với y, mà còn là một người không dễ nhìn thấu. Cũng có thể chuyện này nên trách y. Y đã không để ý tình trạng của Diệp Mặc tại Lạc Thương. Y chỉ biết Diệp Mặc đã mở một phòng mạch nhỏ tại Lạc Thương, thì không để ý gì nữa. bởi vì y nghĩ người của y sẽ không đi gây chuyện với cái phòng mạch nhỏ bé đó. Cho nên y đã không dặn dò đàn em. Chủ yếu là bởi y quá bận. Nhưng người của y đã đi gây chuyện với Diệp Mặc rồi. Vốn dĩ đã đánh đệ tử của Diệp Mặc thì thôi. Cùng lắm là đánh cái tên kia một trận. Sau đó bồi thường ít tiền. Bây giờ qua thái độ của Diệp Mặc, Vũ Học Dân cảm thấy hắn có ý kiến với mình. Vũ Học Dân không dám chậm trễ, lập tức gọi điện đến Lạc Thương. Sư phụ, vừa rồi anh Lô Tiểu Trân thấy Diệp Mặc vừa gọi xong điện thoại thì không nói đến chuyện lúc nãy nữa, trong lòng có chút rối ren. Như thế là ổn rồi sao? Trương Ba không biết Diệp Mặc gọi cho ai, mà lại giải quyết nhanh chóng thế. Chẳng lẽ chuyện ông ta làm trong hai ngày nay đã được giải quyết mau chóng đến thế sao? Diệp Mặc gật gật đầu, chắc là được rồi, hai ngày qua phiền anh quá, anh Trương. Trương Ba liền phẩy tay nói không có gì đâu, chuyện nên làm thôi. Diệp Mặc lại nói lúc nào đó anh hãy mang thằng bé đến đây tôi xem qua nhé. Và sau này đừng giới thiệu khách cho phòng mạch của tôi nữa nhé. Bởi vì phòng mạch của tôi sẽ điều chỉnh lại. Trương Ba biết rõ Diệp Mặc rất bản lĩnh, bây giờ Diệp Mặc còn nói sẽ xem qua cho con trai ông nữa, ông ta rất vui. Lần trước sau khi Diệp Mặc khám qua, sáng sáng nhà ông đã không còn phát bệnh nữa. Vả lại lần trước tuy đã cho Diệp Mặc khám qua nhưng ông vẫn mang con đến bệnh viện. Nhưng chỉ là tốn ít tiền, không giải quyết được gì hết. Cho nên sáng sáng nhà ông đã không còn phát bệnh, công lao tất nhiên là của Diệp Mặc. Nhìn thấy Diệp Mặc vừa về đến đã bận chuyện, Trương Ba liền cáo lui. Diệp Mặc quay đầu nhìn Lô Tiểu Trân, đôi mắt đã sưng húp. Cô gái này cũng khá đẹp, khuôn mặt đoan chính, tính tình cũng tốt. Nếu cô ta đúng là yêu nhị hổ thì đó quả là một cô gái tốt. Diệp Mặc nhìn thấy một cái máy vi tính và máy in, trong lòng nghĩ rằng chắc là công việc rất thuận lợi. Nhị hổ đã sắm cả máy tính. Thấy Diệp Mặc nhìn vào máy tính, Lô Tiểu Trân liền nói bởi vì chuyện kinh doanh của phòng mạch quá tốt, tôi đã đề nghị mua một cái máy vi tính để đánh đơn. Như thế sẽ đỡ được nhiều việc. Diệp Mặc gật gật đầu. Ôi! Nhưng sau này sẽ không dùng nữa, bởi vì việc kinh doanh của chúng ta không được như xưa nữa. Tại sao? Lô Tiểu Trân nghĩ, sư phụ đã về thì sẽ càng tốt chứ sao lại không tốt như xưa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 118 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 118 phí đăng ký 100.000. Tôi sẽ đi xem qua hậu viện. Đợi nhị hổ về tôi sẽ nói lại cho hai người biết. Nói xong Diệp Mặc đi ra hậu viện. Cái hắn quan tâm nhất bây giờ chính là cỏ ngân tâm của hắn. Sao thế? Hắn vẫn cần có để tu luyện mà. Cỏ ngân tâm vẫn chưa mọc rễ. Diệp Mặc quan sát kỹ càng. Tuy giống cây cỏ ngân tâm chưa chết, nhưng hắn cảm thấy sức sinh trưởng của nó không mạnh mẽ như hồi ở Ninh Hải. Chỉ là tốt hơn hồi còn ở Lưu Xà một chút. Cũng có thể nói là nó chưa chết mà thôi. Diệp Mặc lắc lắc đầu, trong lòng vẫn không hiểu cùng là một loại đất tại sao không cùng chỗ thì không được. Nhưng may mắn nhất vẫn là cỏ ngân tâm vẫn chưa chết. Nếu chẳng may nó chết đi, thì bây giờ hắn chỉ còn lại 5 hạt giống mà thôi. Đây quả là một tin không tốt. Ngoài kia đã có tiếng còi xe hơi vọng lại, Diệp Mặc biết rằng đó nhất định là nhị hổ được đưa về, cũng nhanh đấy chứ. Quả nhiên khi Diệp Mặc đi ra, thì thấy Lỗ Tiểu Trân đang dìu nhị hổ.